Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 41, còn bao lâu nữa có thể nhìn thấy cậu ta? Góc truyện audio.com. Lâm Lộc ngồi xổm trên mặt đất, gắt gao bắt lấy di động, không ngừng phát run. Một bàn tay Từ Thu Quân đặt ở trên vai cậu, ngón tay bà lạnh lẽo. Lạnh lẽo kia theo cổ Lâm Lộc làm lạnh một khối da rồi lại dần thấm vào thân thể. Một đường lạnh tới trong lòng cậu. Lâm Lộc càng run lợi hại hơn. Khớp hàm cậu xiết vang. Ngón tay cũng cứng đờ uốn lượn. Cơ hồ nắm không được di động. Di động, từng đợt âm chờ truyền đến. Điện thoại Ninh Chí Vi ế. Vẫn luôn không có người trả lời. Mẹ, anh ấy không trả lời. Lâm Lộc nâng mặt lên. Trong ánh mắt hai tầng nước mắt trực chờ rơi xuống. Cậu khẩn cầu nhìn về phía Từ Thu Quân. Chúng ta đi thôi. Ngày mai gọi lại. Ngày mai gọi lại được không? Từ Thu Quân thoạt nhìn có chút thất vọng. Nhưng bà vẫn dịu dàng mà cười gật gật đầu. Được, chúng ta đi thôi. Trở về hung cư của con đi. Không trở về Lâm gia. Có thể không? Tiểu Lộc, mẹ là nữ chủ nhân của Lâm gia. Mẹ sao có thể đêm không trở về ngủ? Nếu là con thật sự không muốn trở về. Tiểu Lộc, con liền đi trước đi. Từ Thu Quân sờ sờ đầu tóc Lâm Lộc đầu tóc. Nhưng mà ngày mai, con cần phải liên hệ cho hắn. Sau đó mời hắn về nhà làm khách. Con trai ngoan, mẹ chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Chờ điện thoại của con. Dứt lời, bà xoay người mà đi. Lâm Lộc nhìn bóng dáng bà. Áo choàng tinh xảo bao lấy nửa người trên, cũng che khuất chiếc cổ yếu đuối kia. Chiếc áo choàng kia hạ xuống, vết thương dữ tợn kia lại như một con linh hiện lên trước mắt Lâm Lộc. Mẹ một mình trở về, có thể lại bị cha dượng thô bạo đánh đập lần nữa thì sao? Từ từ, Lâm Lộc rút đứng dậy, tiến lên ôm lấy Từ Thu Quân. Mẹ, con cùng mẹ trở về. Con bên cạnh mẹ. Dọc theo một mảnh đất hoang vắng, hai người đi vào tòa biệt thự, một đường đi đến trước cửa Lâm gia. Tòa biệt thự cao 3 tầng. Lâm Lộc ngẩng đầu lên, đèn đã tắt, mọi thanh âm đều im lặng, bọn họ hẳn là đều ngủ rồi. Lâm Lộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đỡ cánh tay Từ Thu Quân, cùng bà nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa lớn. Mẹ, mẹ trở về phòng ngủ đi. Con ở dưới lầu chờ một lát, nếu là không có việc gì, con lại đi, Lâm Lộc nhỏ giọng dặn dò. Chỉ cần bảo đảm mẹ không có việc gì là tốt rồi. Căn nhà này, cậu căn bản một giây đều không nghĩ nhiều. Chỉ riêng nhìn đến phòng khách trang hoàng quen thuộc kia, cậu đều cảm thấy từng đợt phát lạnh. Lúc trước con chúa Lâm ra liều mạng ấn cậu xuống, đổ rượu vào trong miệng cậu. Bỏ rắn vào quần áo cậu, lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Như thế nào, mới vào cửa lại muốn đi. Đột nhiên, trong phòng khách đèn lập tức đều sáng lên. Một cái âm thanh ngoan độc của người đàn ông truyền đến. Giọng nói này làm Lâm Lộc cả kinh. Phía sau lưng lông tơ lập tức liền dựng thẳng lên. Cậu quay đầu lại, nhìn đến người nói chuyện đứng ở hành lang. Hy tay hắn đút trong túi. Trong ánh mắt tràn đầy ác ý, đó là Lâm Thành Hiên. Là con trai cả Lâm gia. Tính cách hắn ương ngạnh hung bạo. Những trò làm Lâm Lộc không rét mà run khi xưa. 10 chuyện có 8 chuyện là hắn đề nghị. Mà 10 chuyện này, là hắn tự mình động tay. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều có địch ý cường cực với Lâm Lộc. Phảng phất nhìn thấy Lâm Lộc tuyệt vọng khóc thút thít. Là có thể mang đến cho hắn thỏa mãn cực đại. Nhưng sau khi hắn kết hôn, đã sớm dọn ra ngoài ở, tại sao lúc này lại xuất hiện ở đây? Anh cả, anh ở nhà, thoạt nhìn, có người thật hy vọng tôi không ở nhà. Lâm Thành Hiên cười lạnh, đi đến trước mặt Lâm Lộc, đột nhiên một phen túm lấy cổ áo cậu. Cũng phải, làm chuyện thật có lỗi với Lâm gia. Đương nhiên không dám thấy tôi. Cậu thứ tiểu tạp chủng này. Anh nói bậy. Tôi khi nào làm chuyện có lỗi với Lâm gia các người? Ô, Lâm Lộc bị hung tợn đẩy một phen, lảo đảo về phía sau hai bước, thiếu chút nữa té ngã, cẳng chân đập ở trên họa tiết gỗ cứng rắn trên ghế. Một trận sinh đau. Thành Hiên, con làm gì? Nó là em trai con. Từ Thu Quân muốn kéo hắn ra, lại bị Lâm Thành Hiên một phen đẩy ra. Cút ngay, anh đừng đụng vào mẹ tôi. Lâm Lộc nóng nảy, dùng sức đẩy ra Lâm Thành Hiên, đem té ngã trên đất Từ Thu Quân nâng dậy tới. Nhưng đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, là Lâm Thành Hiên nhéo tóc của hắn. Chúng ta Lâm gia, khi nào đến phiên ngươi cái này tạp chủng nói cái không từ. Hắn một tay đem Lâm Lộc ấn ở trên sofa, đầy mặt đều là hận ý. Hắn để sát vào, Lâm Lộc ngửi được một cổ nồng đậm mùi rượu. Hắn uống say, Lâm Lộc đột nhiên cảm giác được một cổ hàn ý, Lâm Lộc nóng nảy. Dùng sức đẩy Lâm Thành Hiên ra, đỡ Từ Thu Quân từ trên mặt đất dậy. Nhưng đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, là Lâm Thành Hiên túm tóc của cậu. Lâm gia chúng ta, khi nào đến phiên tạp chủng cậu nói có nói không? Một tay hắn ấn Lâm Lộc ở trên sofa, trên mặt đều là hận ý, hắn dí sát vào. Lâm Lộc ngửi được một mùi rượu nồng đậm, hắn uống say. Lâm Lộc đột nhiên cảm giác được một cổ hàn ý, tính tình Lâm Thành Hiên say rượu. Uống nhiều quá rượu liền càng thêm hung tàn ngang ngược. Ngay cả thời điểm vợ hắn mang thai, hắn cũng đều chưa từng thu liễm, còn ra tay đối với người mang thai. Đối phương cũng là cái gái của một thương gia có địa vị trong vòng thương nghiệp. Khi đó nháo đến ồn ào huyên náo, ngực Lâm Lộc kịch liệt phập phồng. Cậu nhìn thấy Lâm Thành Hiên nghiến răng, hướng cậu mà cười, buông tôi ra. Người say rượu vốn là một thân cậy mạnh, Lâm Thành Hiên chẳng những không buông tay, ngược lại làm trầm trọng thêm. Một cái tát vang lên, làm Lâm Lộc nghiêng mặt đi, gương mặt trắng nõn tức khắc sưng đỏ. Trên môi Lâm Lộc, khóe môi uốn lượn một tia vết máu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ninh Tổng, ngài tới rồi. Ừ, trên đảo tư nhân trên đảo. Ninh Chí Viễn từ một căn phòng xa hoa trong biệt thự đi ra. Hắn nhận kính dâm Tiểu Chu đưa qua, đặt tại trên mũi. Mấy giờ rồi? Theo bên này, đã là 1 giờ chiều. Tiểu Chu chạy mau vài bước mới có thể đuổi kịp bước chân hắn. Dựa theo thời gian về nhà, là 3 giờ sáng. Ninh Tổng, hiện tại liền đi sao? Hay là ngài nghỉ ngơi một chút? Đều có thể. Cậu hỏi Bạch Vũ một chút xem cậu ấy có mệt hay không. Nếu mệt mỏi, ở lại thêm một đêm. Tiểu Chu quay đầu lại liếc mắt nhìn theo Bạch Vũ đi theo sau hai người bọn họ. Mặt đầy vẻ không tình nguyện. Hắn mà mệt, hắn gần đây nhất, cùng Ninh Tổng hai người một đầu chui vào biệt thự nghỉ phép. Suốt 3 ngày cửa cũng chưa mở ra. Muốn này muốn kia, hải sản sơn chân giao bằng đường hàng không đã được giao 2 lần. Còn có nào là rượu tây, trang sức? Lâm ca ở bên cạnh Ninh Tổng 6 năm. Trước nay cũng không được sủng mà kiêu như vậy. Thật không biết Ninh Tổng coi trọng hắn cái gì. Lát sau, 3 người đến sân bay. Tiểu Chu nhìn hai kệ để đồ trên máy bay. Trong lòng lại phát ra nói thầm. Nói đến cũng kỳ quái. Hắn là trợ lý bên người Ninh Chí Viễn. Cơ bản công việc lớn nhỏ của Ninh Chí Viễn đề qua tay hắn. Nhưng hiện tại nhìn 2 máy bay trên đường băng, hắn chỉ thấy từng thấy qua một cái. Phi cơ cũng không phải là trang sức đồng hồ. Vài thứ kia, toàn bộ cũng là trên dưới 10 vạn. Ninh Tổng tuy tay mua, thứ đồ lớn như vậy, không phải là ý định nhất thời chứ. Nhưng trên đường băng, mấy ngày nay, nó bận trước bận sau thay thế Bạch Vũ giao đồ. Tiểu Chu cũng coi như là đã thấy nhiều lần. Nhưng chính là nghĩ không ra. Đây là Ninh Tổng mua khi nào? Tất cả sẽ không? Biệt thự còn ẩn giấu người. Phi cơ này là người nọ mang đến sao? Ninh Tổng, em không mệt, không cần lo lắng cho em. Anh mới là mệt à, Tiểu Chu không để ý đến hắn. Bạch Vũ lại như không bất ngờ. Hắn cười hì hì ôm lấy cánh tay Ninh Chí Viễn. Vẫn là Ninh tổng tinh lực hơn người. Này nếu là em, nếu bị hành mấy ngày mấy đêm như vậy, em không chịu nổi đâu. Nếu không mệt, vậy trở về đi, như thế nào? Ninh tổng gấp như vậy sao? Trong nhà còn có người chờ không được sao? Ninh Chí Viễn không có trả lời, chỉ là ngắn ngủi cười một tiếng, bước chân nhanh hơn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trên máy bay tư nhân, Bạch Vũ mới lên máy bay, liền đắp mặt nạ, chạy đến bồn tắm massage phía sau nằm hưởng thụ. Ninh Chí Viễn dựa về phía sau trên ghế ngồi, nhéo nhéo giữa mày, dưới vành mắt hắn tối đen, mang kính râm còn không thấy được. Giờ phút này lơi lỏng xuống dưới, xác thật có thể nhìn ra vài phần mệt mỏi. Mấy ngày nay, trong nhà có chuyện gì không? Chấm, chiến lược kế hoạch hợp tác kinh doanh đã hoàn thành. Danh sách các công ty được lập ra, đồng sự bọn họ xem qua. Đợi ngài trả lời ý kiến, tôi sẽ chỉnh sửa lại rồi đóng dấu. Ninh Tổng, nguyên bản ngài còn có xí nghiệp Lâm Thị kia. Đồng sự bọn họ cảm thấy không đúng quy cách, cũng xóa bỏ. Ừ, còn có mấy cuộc đàm phán. Tôi đã cho lãnh đạo nghiệp vụ giống vậy đi bàn bạc. Còn lại còn có chút việc nhỏ, đều ghi trên giấy ghi nhớ. Tiểu Chu đem một chồng tư liệu đưa qua. Ninh Chí Viễn tùy ý lật xem lên. Còn có Lâm ca, gọi cho ngài mấy cuộc điện thoại. Lâm Lộc, ngón tay Ninh Chí Viễn đang lật trang giấy ngừng lại. Hắn có chuyện gì, tôi cũng không biết. Mấy ngày nay dựa theo phân phó của ngài, điện thoại di động của mọi người đều đặt ở trên tàu xa đảo, được bảo vệ theo cấp độ chống nghe lén cao nhất. Tôi cũng là mỗi ngày lên thuyền một lần, xử lý một chút công việc. Tôi phát hiện Lâm ca đã từng gọi điện thoại, đã là hơn nửa tiếng đồng hồ. Tôi lập tức gọi lại cho anh ấy, nhưng không có trả lời. Giọng Tiểu Chu thấp xuống. Hắn cẩn thận mà nhìn thoáng qua sắc mặt của Ninh Chí Viễn. Lúc ấy là bên kia là rạng sáng 1 giờ. Lâm ca không tiếp điện thoại. Tôi liền gọi điện thoại cho trung tâm quản lý chung cư, gọi bọn họ lên nhìn xem. Kết quả, Lâm ca không ở nhà. Hơn nữa theo dõi camera, từ trước ngày Lâm ca đi ra khỏi cửa chung cư, cũng không trở về qua. Rầm một tiếng, đống tư liệu chỉnh tề bị nắm chặt ra nếp uốn. Sắc mặt Ninh Chí Viễn trầm xuống dưới. Đi hỏi một chút, máy bay nhanh nhất khi nào đến nơi? 41:02, bởi vì anh ấy thích tôi. Biệt thự Lâm gia, tuy rằng đồng hồ để bàn trong góc tường đã chỉ đến 3 giờ sáng. Trong phòng khách vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ. Lâm Thành Hiên mượn rượu nổi điên, một bạt tai tát Lâm Lộc ngã trên mặt đất. Theo sau hắn một chân đá ngã lăn ghế sofa. Gỗ sàn nhà bị tạo thành một vết lõm nông. Lâm Lộc đột nhiên ý thức được, hắn đây là mượn rượu cho hả giận. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng chỉ sợ trong lòng hắn đối với mình oán giận sâu đậm. Chỉ là ngại Ninh Chí Viễn, lúc trước vẫn không thể biểu lộ ra. Nếu là không ngăn cản hắn, không biết hắn còn làm ra chuyện gì. Mình muốn chạy thì có thể, nhưng mẹ thì sao? Bà có thể chạy sao? Bà lại chịu chạy sao? Tính toán vì mẹ, cũng phải có biện pháp ổn định với tên chó điên này. Anh đối với tôi như vậy, sẽ không sợ Chí Viễn ca trả thù anh sao? Làm cho Lâm gia các người không bao giờ chờ được thân sao? Cái khó ló cái khôn. Một tiếng gầm nhẹ, cư nhiên thật sự hữu hiệu. Đã say mềm, nghe được 3 chữ, Chí Viễn ca. Này, thân mình Lâm Thanh Hiên vẫn như cũ. Rõ ràng trong lòng thập phần sợ hãi. Mà Lâm Lộc, nương nhờ cơ hội này thở dốc một hồi, từ trên mặt đất bò lên. Mới vừa rồi một mảnh hỗn loạn, áo khoác Lâm Lộc bị xả ở trên mặt đất, di động từ trong túi cũng rơi ra. Cậu nhặt áo khoác lên, lấy điện thoại di động cất vào túi. Trên màn hình hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ, nhưng cậu cũng không có thời gian nhìn kỹ, bởi vì Lâm Thành Hiên nhào tới một lần nữa, một tay nắm lấy cổ Áo Áo, đôi mắt đỏ sậm gắt gao nhìn cậu chằm chằm, nhưng hắn không tiếp tục động tay. Trong mắt hắn chậm chạp xoay hai chuyển, tựa hồ suy nghĩ điều gì. Ngươi cái tên tạp chủng, Ninh Chí Viễn sao có thể nguyện ý vì ngươi xuất đầu? Anh ấy đương nhiên sẽ vì tôi xuất đầu. Bởi vì anh ấy thích tôi. Ngươi đánh giám, hắn sao có thể thích ngươi? Anh ấy đương nhiên thích tôi. Bằng không, anh ấy vì sao coi trọng tôi? Vì sao để tôi ở lại bên cạnh 6 năm? Mắt thấy sắp đại công cáo thành, có thể hù được Lâm Thành Hiên. Căn bản Lâm Lộc cứ nói lời tốt, ép buộc chính mình ổn định cổ họng. Tiếp tục nói, tôi có thể ngây ngốc 6 năm. Đương nhiên liền còn có thể lại ngây ngốc sau năm nữa. Ngây ngốc 10 năm, ngây ngốc cả đời. Các người hiện tại liền chắc chắn tôi chia tay với anh ấy. Cứ như vậy đối với tôi, là mặc kệ Lâm gia của các người về sau sao? Tên tạp chủng nhà ngươi. Lâm Thành Hiên nghiến răng nghiến lợi giống lên một câu. Chai rượu muốn đập lên mặt Lâm Lộc, trừ bỏ gương mặt kia. Người có cái gì? Con của chồng trước đi theo hồ ly tinh vào cửa. Ở khu ổ chuột, Ninh Chí Viễn sao có thể coi trọng ngươi? 6 năm, hắn đã sớm chơi nát ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi nói chuyện ma quỷ. Không xong, uống rượu thành quỷ. Hắn căn bản nghe không hiểu đạo lý. Ngược lại muốn bạo phát. Trong lòng Lâm Lộc phát lạnh, bỗng nhiên đứng dậy né tránh. Nhưng trong ánh mắt Lâm Thành Hiên đều là tơ máu, giống chó điên nhào tới. Ngươi dám gạt ta, xem ta đánh chết ngươi không? Cùng với sự mất khống chế bạo giống của hắn, một tay hắn đẩy ngã Lâm Lộc trên mặt đất. Tiếng Từ Thu Quân sợ hãi kêu đến. Lâm Lộc co thân thể lại, nâng cánh tay lên bảo vệ mặt. Nhưng trong dự đoán bạo hành không đến, đột nhiên Lâm Thành Hiên ngừng động tác lại, ngơ ngác nhìn chằm chằm hướng cầu thang, trong miệng rong dài, ba như thế nào, xuống đây. Lâm Lộc cũng ngẩng đầu lên theo, cậu nhìn thấy cha dượng mặc áo ngủ, từ lầu 2 đi xuống dưới, chỉ sợ hắn đã tỉnh thật lâu, vẫn luôn nhìn động tĩnh phía dưới, nhìn con của hắn đánh Lâm Lộc. Nhưng mà hắn vẫn luôn không có mở miệng ngăn cản, cho đến lúc này, bởi vì Lâm Lộc dưới tình thế cấp bách, nói ra Ninh Chí Viễn, Tiểu Hiên, buông Tiểu Lộc ra, Lâm Thành Hiên oán hận dùng sức đem Lâm Lộc từ trên sofa xốc xuống. Lâm Lộc đầu đập lên sàn nhà, cậu chống sàn bò lên, có người đỡ lấy cánh tay Lâm Lộc, ngẩng đầu, đó là Từ Thu Quân. Cha dượng đi đến trước mặt hai người. Tiểu Lộc, ngươi đã trở lại, còn ăn mặc đồ bệnh nhân. Như thế nào, bệnh tình nghiêm trọng sao? Bị xe đụng phải một chút, không có chuyện gì lớn. Nga, như vậy à, người trẻ tuổi các ngươi chính là không chú ý, tùy tiện nói một câu có lệ. Lâm Kiến Nghiệp lại không quan tâm một câu đến thân thể Lâm Lộc. Lập tức chuyển hướng đến đề tài hắn cảm thấy hứng thú. Ngươi vừa rồi nói, ngươi cùng Ninh Tổng làm sao vậy? Hai người chúng con, không có chuyện gì hết. Lâm Lộc nhìn thoáng qua Từ Thu Quân. Bà lén gật đầu với cậu như khó phát hiện. Mới vừa rồi, cậu dùng lý do mẹ nói để thoái thác. Xem như trốn thoát bạo hành từ Lâm Thành Hiên. Giờ phút này được mẹ khẳng định. Hắn lấy hết can đảm tiếp tục nói. Chúng con chỉ là cãi nhau. Người yêu cãi nhau, không phải rất thường thấy sao? Thật là hồ nháo. Ninh Tổng đó là người bình thường sao? Ngươi làm sao có thể cùng hắn cãi nhau? Thật là không hiểu chuyện. Lâm Kiến Nghiệp trừng mắt lên, trách cứ Lâm Lộc vài câu. Tiếp theo lại bày ra tư thái cửa một người cha. Nhưng mà ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện cũng là bình thường. Chỉ là về sau tuyệt đối không thể chơi mấy trò tính tình này với Ninh Tổng. hầu hạ hắn cho tốt. Nghe hiểu chưa? Lâm Lộc cúi đầu, đối diện một đôi cha con ánh mặt lập lòe, vẫn luôn nhìn chằm chằm vẻ mặt của cậu. Đó là ánh mắt thăm dò, tựa hồ còn muốn từ cậu moi móc được nhiều thứ hơn nữa. Lâm Lộc theo bản năng tránh đi ánh mắt bọn họ đối diện. Cậu nghe được từ Thu Quân ôn nhu mở miệng. Đã trễ thế này, cha con các ngươi đừng ở đây nói chuyện phiếm nữa. Đặc biệt là anh đó, không thể so đo với người trẻ tuổi. Thân thể quan trọng, cũng không thể thức đêm đâu. Tiểu Lộc, hoặc là con trở về đi. Lâm Lộc ngẩng đầu, cậu nhìn thấy từ Thu Quân ôm cánh tay cha dượng cười khanh khách. Dùng thân mình chặn lại tầm mắt của Lâm Thành Hiên. Lâm Lộc không muốn để bà ở lại một mình, liền hỏi một câu, mẹ không muốn ở với con sao? Lớn bao nhiêu rồi, còn nháo mẹ đi làm canh cá, liền tham ăn như vậy. Hôm nay con trở về đi, cuối tuần thời điểm Ninh Tổng đến ăn cơm, mẹ làm canh cá cho con. Bà ôm cánh tay Lâm Kiến Nghiệp càng khẩn trương hơn. Đường cong lả lướt hấp dẫn kề sát ở trên người hắn. Lâm Lộc đột nhiên hiểu được, bà là đang nói cho mình. Rốt cuộc bà vẫn là vợ của Lâm Kiến Nghiệp. Nếu Lâm Kiến Nghiệp lộ diện, một đêm này cha con Lâm gia cũng không đối với bà làm ra chuyện gì. Mà Lâm Lộc cậu không giống. Từ nhỏ, Lâm Thành Hiên đã nhìn cậu không vừa mắt, nghĩ mọi cách khinh nhục cậu. Hắn nếu không đi, còn không biết gây ra phong ba gì khác nữa. Được, mẹ, con đi trước đây. Lâm Lộc cắn chặt răng, yên lặng quay đầu. Phía sau còn truyền đến tiếng Từ Thu Quân dặn dò. Nhớ rõ nhất định phải mời Ninh Tổng đến. Chẳng sợ này cuối tuần hắn vội, lại kéo dài thêm mấy ngày cũng không sao. Chỉ cần hắn chịu tới là tốt rồi. Lâm Lộc trầm trọng gật gật đầu. Cậu đi đến trước cửa, muốn đẩy cửa ra, phía sau đột nhiên lại truyền đến một tiếng. Từ từ, Lâm Lộc dừng bước, cậu nghe được nghe tiếng Lâm Thành Hiên cười lạnh. Người nói người không đoạn tuyệt với Ninh Chí Viễn, liền thật sự không cùng hắn đoạn tuyệt sao? Ta sao lại không biết người gạt ta? Vạn nhất là người câu kết với hồ ly tinh mẹ ngươi kia. Tính toán mấy ngày nay liền động thủ, cuỗm một số tiền này chạy đi đâu? Anh nói bậy gì đó. Tiểu Hiên, đừng nói chuyện với gì như vậy. Lâm Lộc giống ra tiếng. Lâm Kiến Nghiệp chỉ không mặn không nhạt nói một câu, liền đem sự vũ nhục của con trai đối với vợ đè xuống. Lúc sau, hắn chuyển hướng tới Lâm Lộc. Chỉ là Tiểu Lộc à, anh ngươi cũng là trong lòng sốt ruột, sợ chuyện kinh doanh của Lâm gia chúng ta bị ảnh hưởng. Rốt cuộc, tập đoàn Ninh Thị hiện tại làm chiến lược hợp tác thương nghiệp kia. Công ty gia nhập đều có thể gà chó lên trời. Nhưng nếu là bị quăng xuống, có thể là xong rồi. Lâm Thị chúng ta vốn dĩ phát triển tốt như thế. Nếu là bởi duyên cớ của ngươi, chọc Ninh Tổng tức giận, ngược lại bị liên lụy. Nhưng cái kia làm sao bây giờ? Lời này của hắn hoàn toàn là đổi trắng thay đen. Lấy nguyên bản quy mô của xí nghiệp Lâm Thị, đừng nói có thể cùng Ninh Thị hợp tác, ngay cả trong thương nghiệp địa phương cũng chỉ xếp thứ hai. Nếu không phải mấy năm nay bởi vì Lâm Lộc, những người khác đều đối với bọn họ coi trọng thêm chút ít, xí nghiệp Lâm Thị hôm nay căn bản sẽ không đến lượt nghe được kế hoạch hợp tác thương nghiệp của Ninh Thị. Chính là dùng sức ôm bên người Từ Thu Quân, Lâm Kiến Nghiệp cảm giác mình bắt được uy hiếp của Lâm Lộc. Hắn không kiêng nể gì mà nở nụ cười. Một hàm răng trắng đều lộ ra. Hoặc là, ngươi liền ở chỗ này. Gọi điện thoại cho Ninh Tổng. Đem chuyện này định ra đến đây đi. Không được, hiện tại quá muộn. Chí Viễn ca sẽ không tiếp điện thoại. Vậy ngày mai, Lâm Thành Hiên đi lên phía trước. Dùng sức nắm lấy cánh tay Lâm Lộc, móng tay hung hăng véo ở làn da cậu. Ta ở đây chờ ngươi. Chừng nào ngươi tìm Ninh Tổng nói chuyện hợp tác với tập đoàn Ninh Thị ra tới, thì hãy trở về. Bằng không, anh làm gì? Lâm Lộc lui về phía sau một bước, hất tay hắn ra. Lâm Thành Hiên lại tiến đến thêm một bước. Dù sao hôm nay danh sách đều định ra, ngày mai sẽ công bố. Việc này đã sớm truyền ra. Hội đồng quản trị Ninh Thị bọn họ đều thảo luận xong rồi. Liền chờ Ninh Chí Viễn ra mặt quyết định. Chỉ cần hắn gật đầu, lập tức liền sẽ biết có ai không có ai. Đến lúc đó, muốn thật sự bỏ lỡ đại sự của Lâm gia, hắn đột nhiên một phen bóp chặt Lâm Lộc cổ, mặt lộ vẻ hung quang. Đến lúc đó, người cũng đừng nghĩ lại dùng Ninh Chí Viễn gì đó đến hù ta. Nợ của chúng ta, liền từ từ tới tính. Tác giả, hôm nay vẫn như cũ là 5.000 từ. Thiếu niên tương có phải siêu? Chăm chỉ hay không? Mau khen ta. Cách chương.